Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1011. Đến cùng muốn làm gì? Quý Xương kỵ binh chật vật thoát đi sau. Hiện trường lưu lại ngổn ngang lộn xộn phải thi thể, còn có bốn phía chảy xuôi đậm đặc phải máu tươi. Kiểm kê nhân số sau, Quý Xương kỵ binh đầu lĩnh Tha Tha Nhi Bi Ai phát hiện, đi qua vừa rồi một vòng xạ kích, bọn họ kỵ binh thế mà tổn chiết hơn 4.700 người. Tổn chiết đem gần một nửa số lượng, đây là tại hắn thấy tình huống không ổn, lựa chọn cấp tốc rút lui tình huống dưới. Như bằng không, tử thương tình huống chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tại sao có thể như vậy? Đại hoa trong tay binh lính cầm, đến cùng là vũ khí gì? Vì sao lại có sắc bén như thế công kích? Vì sao lại có dài như thế công kích khoảng cách? Đồng thời, vũ khí của bọn hắn, căn bản cũng không cần giống cung mũi tên, còn cần kéo cung thượng tên, cơ hồ không nhìn thấy động tác của bọn hắn. Vũ khí tựa hồ chính mình liền có thể phát xạ đồng dạng. Tất nhiên, đây nhất định là chuyện không thể nào. Nhưng là, tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, Tha Tha Nhi căn bản cũng không có thời gian cũng không có tinh lực đi nhìn kỹ đại hoa binh sĩ. Đến cùng là như thế nào thao túng vũ khí của bọn hắn? Đoán chừng hẳn là hướng về phía cung nỏ đồng dạng. Chỉ cần nhấn cơ quan, liền có thể tự động phát xạ a. Chỉ bất quá, người ta loại vũ khí này, so cung nỏ tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, xạ tốc càng nhanh thôi. Kỵ binh uy lực, ngay tại ở hắn tính cơ động, lực xuyên thấu còn có phương diện tốc độ. Nhưng là hiện tại, bọn họ tính cơ động đã không tồn tại nữa. Làm người chạy đến cung tiễn căn bản uy hiếp không được đối phương thời điểm, người ta vũ khí liền có thể công kích đến ngươi. Tính cơ động ngoại trừ dùng cho chạy trốn, dùng tại công kích trên, thật rất khó có lập nên. Trừ phi là bọn họ kỵ binh đông đảo, có thể đem đại hoa binh sĩ đoàn đoàn bao vây tình huống dưới, dùng chiến thuật biển người, có lẽ có thể đem bọn hắn sống sờ sờ cấp làm hao mòn rơi. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, người ta số lượng là bọn họ gấp 10 còn nhiều. Loại chiến thuật này chính là liền nghĩ cùng đừng nghĩ, lực xuyên thấu cũng không cần đề, người liền tới gần đều phí sức. Còn nói gì lực xuyên thấu, tốc có lẽ cũng chỉ có thể dùng để chạy trốn a. Đả thương nặng Quý Xương kỵ binh sau, Lã Bố bắt đầu chỉnh lý quân đội chờ xuất phát, mà còn thừa hơn 5.000 Quý Xương kỵ binh còn tại cách đó không xa tới lui. Tùy mà động, Lã Bố không khỏi cười lạnh một tiếng. Đến lúc này, bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đại Hoa lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này đâu. Bên ngoài vẫn là tấm thuẫn binh, bên trong một tầng chính là một vạn thần binh doanh chiến sĩ. Chỉ cần Quý Xương kỵ binh dám xung kích qua tới, bọn họ có thể tùy thời dừng lại xạ kích. Dạng này trận hình, hận Tha Tha Nhi căn bản ngứa, nhưng là lại không thể nề hà. Nơi này khoảng cách Peshawar thành khoảng cách không xa, bọn họ dùng không bao lâu thời gian liền có thể đi vào bọn họ vương thành. Tốt a, cứ việc bà Sa Vương cũng không có đem nơi này xem như hắn vương thành, nhưng là chí ít hiện tại hắn liền trong thành. Tha Tha Nhi rất muốn ngăn chặn Đại Hoa đại quân, nhưng là hắn rất khó làm được điểm này. Tha Tha Nhi ở phía sau xa xa suýt bắt đầu nếm thử tiến hành ném bắn. Tha Tha Nhi cho rằng tốc độ của bọn hắn thủy chung là phải nhanh tại Đại Hoa, chỉ cần bọn họ tiến vào trong tầm bắn, ném bắn một vòng liền chạy, không cầu giết địch bao nhiêu, chỉ cầu có thể sát thương đến Đại Hoa binh sĩ, kéo chậm tốc độ của bọn hắn liền có thể. Rốt cục, bọn họ động, bắt đầu là chậm chạp dục ngựa mà đi. Tại Đại Hoa đại quân chưa từng đề phòng tình huống dưới, đột nhiên gia tốc, trực tiếp tiến vào 80 bước bên trong, sau đó tiến hành ném bắn. Nhưng là, tha thứ. Không ngờ Đại Hoa Thần binh doanh dừng lại tốc độ thế mà không có chút nào so với bọn hắn chậm, mặc dù bọn họ đã sớm chuẩn bị cung tên lên dây, tại hơn 90 bước thời điểm liền bắt đầu nhắm chuẩn, tiến vào 80 bước sau trực tiếp buông tay. Hàng phía trước đầy trời mũi tên đã bắn ra ngoài, nhưng là đối diện Đại Hoa Thần binh doanh binh sĩ bóp cò tốc độ cũng không so với bọn hắn chậm. Liền tại bọn hắn mũi tên còn không bắn vào Đại Hoa binh sĩ trận doanh trước đó, Đại Hoa đạn đã siêu siêu xạ kích đến đây. Thế là Quý Xương kỵ binh lần nữa liên miên đổ xuống. Sau đó tại Tha Tha Nhi chỉ huy phía dưới, bọn họ cấp tốc ngoặt một cái rút lui. Rút lui sau, Tha Tha Nhi cũng không có ngay lập tức nhìn chính mình kỵ binh tình huống thương vong, mà là đắp mắt hướng về phía Đại Hoa đại quân phương hướng nhìn lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn Đại Hoa bên kia đến tột cùng thương vong như thế nào. Nhưng là khiến Tha Tha Nhi chấn kinh đến cơ hồ muốn thổ huyết chính là Đại Hoa bên kia vậy mà không chết dù là một sĩ binh, chỉ bất quá có mười mấy người lính bị thương nhẹ, đang sát bôi thuốc sau, thế mà còn mẹ nó không ảnh hưởng chính mình đi lại. Tha Tha Nhi lại nhìn kỵ binh của mình bên này, đi qua vừa rồi một lần công kích, bọn họ lại tử vong 50-60 người, thụ thương hơn 100 người. Này thụ thương hơn 100 người, còn cần người chiếu cố, thật to kéo chậm bọn họ tiến lên tốc độ. Tha Tha Nhi nghĩ nghĩ, quả quyết khiến cái này thương binh lưu tại chỗ, chờ đợi chi viện. Tha Tha Nhi dẫn theo còn lại binh sĩ, vẫn đang tìm cơ hội. Thấy cảnh này, lã bồ ánh mắt không khỏi phát lạnh. Hả, đám này Quý Xương kỵ binh, thế mà đem thương thế của bọn hắn bệnh vứt bỏ mặc kệ. Lã bồ ánh mắt phát lạnh, trực tiếp dẫn dắt đại quân quay đầu, hướng về phía Quý Xương hơn 100 thương binh đánh tới. Tha Tha Nhi kém chút bị tức đi tiểu. Ta cái đại rãnh, xin nhờ ngài có chút đại quốc hình tượng được hay không? Liền này hơn 100 cái thương binh, các người thế mà cũng không buông tha. Tha Tha Nhi hận đến lợi đều đổ máu, nhưng là cũng chỉ có thể ở phía xa làm quyết tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lã bố đại quân đoàn đoàn vây lại. 10 vạn người PK hơn 100 người a, quả thực muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm a. Rất nhanh, Đại Hoa đại quân liền rút lui đi. Tha Tha Nhi coi là kia hơn 100 thương binh nhất định chết lão thảm rồi, nhưng là làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn họ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chính là kỳ quái, Đại Hoa đại quân đi qua, chẳng lẽ không phải vì giết của bọn hắn sao? Đã không giết bọn hắn, vậy bọn hắn đi qua làm chi? Chẳng lẽ liền vì hù dọa bọn họ một trận sao? Tò mò, Tha Tha Nhi không khỏi dẫn dắt binh mã chạy về. Kỳ thật đi, vốn dĩ Tha Tha Nhi liền đem những này thụ thương binh sĩ ném ở đâu. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có trở về tất yếu. Nhưng là nếu không nói người phải lòng hiếu kỳ nặng nha, nhìn thấy Đại Hoa binh sĩ đi qua một chuyến, cũng không có giết bọn hắn, ngược lại là buông tha bọn họ, ngược lại là gợi lên Tha Tha Nhi lòng hiếu kỳ. Tha Tha Nhi cưỡi ngựa đuổi trôi qua về sau, nhịn không được hỏi, bọn họ đối các ngươi làm cái gì? Những thương binh kia không khỏi báo cáo, tướng quân, cũng không có làm cái gì. Bọn họ chỉ là đem những vật này cột vào trên người chúng ta. Những thương binh kia không khỏi chỉ vào thân lên một cái đen nhánh đồ chơi đối Tha Tha Nhi nói. Hả, đây là vật gì? Bọn họ đem những vật này cột vào những này thương binh trên người, đến cùng muốn làm gì? Tha Tha Nhi quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Những này Đại Hoa binh sĩ sẽ không là nhàn ăn nhiều chết no à? Nhưng là, cái này sao có thể? Ngay tại Tha Tha Nhi trầm tư suy nghĩ gặp thời đợi, bỗng nhiên phát giác, những này đen nhánh đồ chơi tựa hồ phát ra suy suy phải tiếng vang. Sau đó,